ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, chương 37, giống như xem nhẹ đối thủ. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên. Tương truyền Bắc Nhung Vương Đình cái này cực phẩm đạo binh chính là cái kia một đời Bắc Thiên Khả Hãn tự mình mệnh danh. Rất có ý thơ, mà vị kia Thiên Khả Hãn xem như số rất ít thân cận Trung Nguyên phái. Đối Trung Nguyên văn hóa có rất sâu cảm ngộ. Trong lúc tại vị Bắc Nhung cùng Trung Nguyên Hoàng Triều quan hệ cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng rất đáng tiếc, dạng người này trung quy là số ít. Ở hắn về sau Bắc Nhung lại lần nữa trở về trước kia xâm lược tính. Bắc phương biên cương khói lửa ngập trời, trắng đêm không ngớt, nhưng cái này Ô Đề Nguyệt lại là lưu truyền xuống. Nhưng là, đối với Bắc Nhung một cái như vậy vương triều chế độ tồn tại mà nói, vương triều khí vận biến thành trường sinh thiên bản thân liền sẽ không so cực phẩm đạo binh yếu hơn bao nhiêu, và lại có thể bị mỗi một đời Thiên Khả Hãn nhẹ nhõm điều khiển. So sánh phía dưới, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân Ô Đề Nguyệt liền lộ ra phiền toái không ít. Cũng chỉ có đến nơi này một đời, Thiên Lang đại tướng A Sử Na Lam tại Ô Đề Nguyệt tế tự bên trong rực rỡ hào quang, dẫn động Ô Đề Nguyệt thức tỉnh, cái này mới trở thành Ô Đề Nguyệt tân nhiệm chủ nhân. Bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại hắn, lại có Ô Đề Nguyệt tùy thân. Hắn thực lực tại hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong cũng là số một số hai. Tối thiểu xem như đối thủ của hắn, Trần Khuynh Địch có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Thôi động Ô Đề Nguyệt A Sử Na Lam, tuyệt đối với lúc trước tại Tu Di Sơn giới lộc còn phải mạnh hơn không ít. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không phải không thể nào hiểu được. Trên thực tế cái này dính đến thời đại chênh lệch vấn đề bên trên. Tại bây giờ cái thời đại này, đạo Phật Ma Tam Mạch mặc dù vẫn như cũ có chí cường giả tọa chấn, nhưng bọn hắn hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh võ giả, cơ hồ đều không ngoại lệ. Tất cả đều đã già nua, thân thể không còn ngày xưa đỉnh phong, dù là có cực phẩm đạo binh đặt cơ sở, cũng vô pháp bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Phải biết hỏa luyện đỉnh cao nhất xưa nay chia làm hai cái cấp độ. Một cái là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm phối hợp thượng phẩm đạo binh. Một cái là phối hợp cực phẩm đạo binh. Trước đó mấy cái thời đại, đạo Phật Ma Tam Mạch dựa vào nhà mình cực phẩm đạo binh. Tại hỏa luyện đỉnh cao nhất cấp độ này cũng từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ thời đại khác nhau. Cái thời đại này đạo Phật Ma Tam Mạch, tại hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả áp chế lực bên trên không chỉ có không còn trước kia, thậm chí rơi vào hạ phong. Bắc Nhung A Sử Na Lam thành công xứng đôi Ô Đề Nguyệt. Trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tăng thêm cực phẩm đạo binh, thực lực cơ hồ vững vàng áp đảo đạo Phật Ma Tam Mạch cường giả phía trên. Mà đại càn kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh, mặc dù không có cực phẩm đạo binh, nhưng một thân trung phẩm đạo binh sáu trang, tăng thêm kiêu quả cấm vệ quân trận gia trì, cùng hắn chính chủ tu vi cường thế, bộc phát ra thực lực cũng đồng dạng không thể so A Sử Na Lam kém, thậm chí có khả năng còn hơn một chút. Chỉ là hai người này cũng đủ để cho đạo Phật Ma Tam Mạch cảm thấy áp lực to lớn. Chớ nói chi là lại ra một Trần Khuynh Địch, gia hỏa này hai kiện thượng phẩm đạo binh nơi tay, mấu chốt hai cái này thượng phẩm đạo binh lại còn có thể chơi hợp thể. Hơn nữa Trần Khuynh Địch chính chủ cũng là thân thể khỏe mạnh dám đánh dám liều, bộc phát ra thực lực, đồng dạng so già nua giới lộc muốn mạnh hơn một chút. Đây cũng là hắn dám cùng A Sử Na Lam cứng trọi cứng nguyên nhân. Đưa người trở lại, chết. Ô Đề Nguyệt ánh trăng lạnh lùng dội mà xuống, những nơi đi qua thế mà cùng Trần Khuynh Địch đại thuần dương công một dạng. Ngay cả thời gian đều có đông kết thúc đầy, cơ hồ theo bản năng, Trần Khuynh Địch trực tiếp thôi động Đại Thuần Dương Công, Tam Trọng Quang Hoàn lại hiện ra, chống lên một mảnh kim sắc lĩnh vực cùng Ô Đề Nguyệt đụng vào nhau. Ầm ầm, nguyệt quang lĩnh vực cùng kim sắc lĩnh vực va chạm, trực tiếp đã dẫn phát phạm vi lớn nguyên khí oanh minh. Hai loại hoàn toàn khác biệt thời gian lĩnh vực thậm chí bóp méo hư không. Người đạo binh đây, lấy ra đi, nếu không ngươi không phải đối thủ của ta. A Sử Na Lam chắp tay sau lưng, đỉnh đầu Ô Đề Nguyệt tích liêu liêu xoay tròn, cùng Trần Khuynh Địch khác biệt. Hắn phải làm chỉ là thôi động đạo binh, mà Trần Khuynh Địch lại cần tiêu hao đại lượng nguyên khí không ngừng duy trì Đại Thuần Dương Công. Tiêu hao đều không bao lâu nữa, giữa song phương tiêu hao chiến liền sẽ lấy A Sử Na Lam thắng được mà chung kết. Khục, trước đó chưa từng có khó giải quyết cường địch để Trần Khuynh Địch có chút đau đầu. Đương nhiên, cũng không phải là đánh không thắng, chỉ là rất phiền phức mà thôi. Suy nghĩ cùng một chỗ, Trần Khuynh Địch trong tay liền nổi lên một chuôi màu đỏ thẫm trường kiếm. Đồng thời một tôn con rối hình người cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Sau đó giải thể, hóa thành khôi giáp linh kiện bám vào ở Trần Khuynh Địch trên dưới quanh người. Ngay sau đó lại cùng màu đỏ thẫm trường kiếm dung hợp lại với nhau. Đô Thiên Tỏa, Xích Tiêu kiếm hình thức. Trần Khuynh Địch tự chủ khai phát ra đạo binh phương thức vận dụng. Đem Xích Tiêu kiếm cùng kiếm linh xem như Đô Thiên Tỏa hạch tâm trí năng. Sau đó bám vào ở trên người cung cấp gia trì, có thể làm được 1+1 lớn hơn 2 tăng lên hiệu quả. Chỉ từ biên độ đến xem, cùng cực phẩm đạo binh chênh lệch cũng không có quá khổng lồ. Tối thiểu có thể bổ khuyết rất lớn một phần. Về phần còn dư lại, Trần Khuynh Địch có thể dựa vào thực lực và nghị lực chịu nổi. Đồng dạng có đạo binh ủng hộ về sau, Trần Khuynh Địch trực tiếp thúc giục Đô Thiên Tỏa, cửu trọng thiên quang hoàn một vòng lại một vòng từ trên người hắn khuếch tán ra. 9 cái quang hoàn liền một mạch, cuối cùng xây dựng lên một đạo kiên cố hàng rào. Thế mà quả thực là đem Ô Đề Nguyệt nguyệt quang cho ngăn trở ở bên ngoài. Mở mang kiến thức một chút phong hào đấu la lực lượng a. Trần Khuynh Địch một bên quái khiếu, một bên hướng về phía A Sử Na Lam bỗng nhiên đánh ra một quyền. Không có đồ dư thừa, chính là thuần túy nhất quyền ý. Quyền ý chỗ đến, thiên địa đều tùy theo hô ứng, mà trên người của hắn cửu trọng thiên quang hoàn thì là đồng bộ vận chuyển. Phía trên quang mang phảng phất hô hấp đồng dạng lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy số lượng cao thiên địa nguyên khí. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đập về phía A Sử Na Lam cùng Ô Đề Nguyệt phương hướng. Nhưng mà, vô dụng, loại này chậm rãi công kích đối ta không có tác dụng. Trần Khuynh Địch quyền nhanh đã, rất nhanh, tại quyền ý gia trì phía dưới. Hắn quyền nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Cơ hồ là chớp mắt liền tới. Nhưng A Sử Na Lam tốc độ lại so hắn còn muốn càng hơn một bậc. Một lần này hắn di động không còn nhấc lên nổ tung khí lãng, mà là lặng yên không một tiếng động, tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã tới Trần Khuynh Địch trước mặt. A Sử Na Lam một cước đá vào Trần Khuynh Địch ngực, đem hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài, động tác thư giãn thích ý. Nhìn qua hảo một bộ uyên đình núi cao sừng sững tông sư phong độ. Sau đó, hắn liền phát hiện không hợp lý. Ngoặc kép, người là đá ra, nhưng ở bị đá ra ngoài trước đó, Trần Khuynh Địch gắt gao bắt lấy A Sử Na Lam bưng mình cái chân kia A Sử Na Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, kết quả, cuối cùng Trần Khuynh Địch là ôm A Sử Na Lam cùng một chỗ bay ra ngoài. Khục. Buông tay, Ô Đề Nguyệt quang mang đại thịnh, Trần Khuynh Địch cầm chặt lấy A Sử Na Lam cái tay kia thậm chí bắt đầu mất đi chi giác. Mênh mông khí huyết cũng vô pháp ngăn cản cái kia hơi lạnh thấu xương. Đánh ta, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, mặt mày dữ tợn, dù là cánh tay cũng bắt đầu diện tích lớn tổn thương do giá rét cũng không buông tay, mà là trực tiếp thiêu đốt khí huyết. Huy động một cái tay khác hướng về phía A Sử Na Lam đùi chính là một quyền. Xoa, A Sử Na Lam đùi phát ra một đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Mà ở trong lúc nguy cấp, A Sử Na Lam cũng là trầm tĩnh, dùng sức thay đổi thân thể. Rốt cục thừa dịp Trần Khuynh Địch cánh tay cứng ngắc không làm được gì trong nháy mắt, đem thân thể xoay ra Trần Khuynh Địch phạm vi khống chế. Sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch cùng A Sử Na Lam lại khôi phục phía trước tình trạng giằng co. Hai người cứ như vậy cách không tương vọng. Trần Khuynh Địch cau mày nhìn cánh tay của mình, trở nên cứng tay vẫn không có chuyển biến tốt hiện tượng. Ô Đề Nguyệt Nguyệt Quang tựa hồ có thể ức chế hắn hồi phục năng lực. A Sử Na Lam thì là hoạt động một chút cổ chân của mình, xác nhận cái chân này đã phế bỏ một nửa. Trần Khuynh Địch quyền ý sâu tận xương tủy, đồng dạng khó khôi phục. Đáng chết, giống như có chút coi thường đối thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ